Chương 201. Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu. Phần 7. Hắn vẫy tay, tiếng roi quất lên người phụ nữ lại vang lên. Á! Tiếng thét ai oán của người phụ nữ vang lên theo tiếng quất roi. Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót bước trên bậc cầu thang vang lên. Hoắc Mân vừa nghe thấy đã quay lại. Người bước tới là Hạ Úy Sai. Hoắc Mân nhíu mày, định đưa Hạ Úy Sai đi khỏi nơi đẫm máu này. Em đến đây làm gì? Bọn họ bảo anh ở dưới này, nên em mang cơm cho anh. Anh có muốn ăn không? Lời nói vừa được thốt ra, thì tiếng la hét ai oán lại vang lên. À! Hạ Úy Sai nghe tiếng kêu thê lương kia, liền quay mình lại. Thì Hoắc Mân che mắt cô ta lại. Đừng nhìn, bẩn mắt em. Vâng. Hạ Úy Sai nghe xong cười ngọt ngào, kéo tay Hoắc Mân đi. Em mang cho anh món gì ngon vậy? Đều là những món mà anh thích ăn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Ở phía sau âm thanh thảm thiết vẫn vang lên, nhưng họ coi như không nghe thấy gì. Khoảng nửa tiếng sau, khi hai người họ đang ở phòng khách, anh em, thì tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới. Người từ tầng dưới chạy lên kính cẩn nói. Đại thiếu gia, bà ta ngất xỉu rồi. Dội nước cho tỉnh rồi đánh tiếp. Tôi không tin là bà ta có thể chịu đựng lâu được đâu. Tên thuộc hạ cúi đầu nói. Hát nước rồi nhưng không có tác dụng ạ. Chết tiệt. Hoắc Mân đẩy đĩa hoa quả mà Hạ Úy Sai qua một bên. Mặt biến sắc. Vậy thì tiếp tục rồi. Rồi đến khi nào tỉnh thì thôi. Chúng ta đã tra tấn liên tục 3 ngày 3 đêm rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ bà ta không chịu nổi. Tên thuộc hạ nói một cách ái ngại. Ăn hại, lũ ăn hại. Hoắc Mân tức giận đạp đổ bàn trà. Tiếng đổ vật rơi kêu loảng xoảng. Tên thuộc hạ đứng đó không dám nói câu nào. Nếu đánh không được thì thử cách khác xem. Trong lửa giận của Hoắc Mân, giọng nói dịu dàng của Hạ Úy Sai vang lên. Hoắc Mân nghe có vẻ như cô ta có diệu kế nên cơn giận dần tan biến. Ví dụ như... Hạ Úy Sai cười nhẹ. Bà ta có người thân không? Em nghĩ lấy người thân ra uy hiếp sẽ có hiệu quả hơn. Chỉ một câu đơn giản đã khiến cho cơ mặt của Hoắc Mân giãn ra rất nhiều. Hoắc Mân ngồi cạnh Hạ Úy Sai không nói câu nào, trầm tư suy nghĩ một lát, ánh mắt thăm dò nhìn cô ta. Hạ Úy Sai bày ra vẻ mặt dịu dàng, khẽ cúi đầu. Một lúc sau, Hoắc Mân mới vuốt cằm tấm tắc. Đúng là không gì thâm độc bằng lòng dạ đàn bà, không sai chút nào. Hạ Úy Sai ngồi nãy giờ không nhúc nhích, mới ngẩng đầu lên, hờn dỗi đấm nhẹ lên người Hoắc Mân. Không phải là vì anh sao? Nhìn anh mặt mày cau có em đau lòng. Cô ta vẫn cười dịu dàng, ánh mắt quyến rũ, nhưng lưng áo vì ánh mắt ban nãy của Hoắc Mân làm cho sợ đến mức ướt đẫm mồ hôi. Áo thấm mồ hôi tạo nên một cảm giác ớn lạnh. Em yêu giỏi quá. Hoắc Mân giữ cằm Hạ Úy Sai, hôn một cách mạnh mẽ. Sau khi nhớ ra tên thuộc hạ vẫn đứng ngây ngốc ở đấy, hắn mới nghiêm mặt lại, nói. Không nghe thấy phu nhân nói gì à? Còn không mau đi đi. Dạ dạ dạ. Tên thuộc hạ đó cuống quýt đáp lời, sau đó vội vàng rời đi. Phòng khách lại một lần nữa tĩnh lặng. Hạ Úy Sai ngã vào lòng hắn, thở hổn hển. Nhưng mà anh chắc chắn người phụ nữ này có thể lấy được sự tin tưởng của ông già anh không? Hoắc Mân nghịch tóc của cô ta, khẳng định chắc chắn. Dĩ nhiên, bà ta từng là thuộc hạ thân tín nhất của ba anh. Em đừng thấy bà ta là phụ nữ mà lầm. Tác phong làm việc của bà ta mạnh mẽ quyết đoán. Rất được ông già thích đó. Sau đó, lúc bà ta giao đứa con riêng Hoắc Hoành này cho ba anh, bà ta đã rời đi, nói là muốn đi dưỡng lão. Bà ta bị đánh nhiều như vậy mà vẫn không chịu khai. Xem ra thật sự là không nhìn nhầm người. Ánh mắt Hạ Úy Sai không kìm được một lần nữa lại rơi xuống cửa hầm ngầm dưới mặt đất. Vậy nên bây giờ anh chỉ chờ bà ta mở miệng. Chỉ cần bà ta mở miệng, lễ mừng thành lập vào tuần sau,

Chào cô Diệp. Vì ngại có Vệ Vi ở đây, Nhiếp Nhiên chỉ có thể giả bộ rất sợ hãi, trốn sau lưng Vệ Vi. Vệ Vi cười ra vẻ an ủi, vỗ tay cô, sau đó gọi quản lý cửa hàng đưa bọn họ vào trong. Vẫn là căn phòng đó. Chỉ là tất cả quần áo bên trong đều đã đổi thành lễ phục dạ hội của phụ nữ. Đủ kiểu, đủ loại, hoàn toàn khác biệt với lần trước. Có một vài bộ cô đã từng vô tình nhìn thấy khi các đồng nghiệp nữ xem tạp chí đều là kiểu dáng mới nhất mà ngay cả thị trường nước ngoài còn chưa có. Cái váy này thế nào? Vệ Vi chọn được một cái váy dài màu trắng trong số rất nhiều váy kia đưa cho Nhiếp Nhiên xem. Nhiếp Nhiên nhìn cái váy dài ôm ngực không tay kia, nghĩ tới vết thương bị đạn xẹt qua còn chưa lành của mình, cô liền lắc đầu. Lộ quá! Vậy cái này? Ngay sau đó, Vệ Vi lại chọn ra một cái váy xòe màu hồng phấn trong đống váy kia. Nhiếp Nhiên vừa nhìn thấy kiểu dáng đó nhất thời rùng mình. Tôi muốn cái nào kín đáo một chút. Trên cánh tay cô vẫn còn băng bó. Mặc những loại tay ngắn, không tay này rất dễ bị người khác phát hiện, vậy nên dài tay sẽ tốt hơn. Nhưng Vệ Vi lại nghĩ tới bộ váy mà lần trước Nhiếp Nhiên mặc ở nhà ngày rót, đẹp thì có đẹp, nhưng khuôn mặt và mái tóc đó phối với bộ váy này thật sự không hợp chút nào. Không phải cô vẫn muốn giống lần trước, ăn mặc thành bộ dạng quái quỷ đó chứ? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, yếu ớt nhắc một câu. Là Hoắc Nhị Thiếu chọn cho tôi đó. Vệ Vi lập tức bụm miệng, nhìn quản lý cửa hàng đứng cách đó không xa. Sau khi xác nhận, ông ta không nghe thấy gì, lúc này cô ta mới thấp giọng hỏi. Không phải chứ, tạo hình hôm đó là Hoắc Nhị Thiếu thiết kế cho cô sao? Là con mắt thẩm mỹ của Hoắc Nhị Thiếu có vấn đề, hay là đây là kiểu dáng hot ở nước ngoài nhỉ? Sau khi đẩy hết toàn bộ tội danh cho Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên chọn được một chiếc váy dài màu xám khói trong đám váy đẹp đẽ kia. Vậy nên không thể mặc lộ như thế kia được. Tôi thấy chiếc váy hở vai có phần tay phối ren này rất được. Chị Vi thấy thế nào? Vừa hay, có thể che đi băng gạc. Hơn nữa màu sắc cũng thật sự khiến cô thấy thoải mái. Vệ Vi nhìn kỹ, gật đầu. Nếu như theo thẩm mỹ của Hoắc Nhị Thiếu, thì bộ này thật sự không tệ. Chiếc váy này không quá chói mắt, lại toát ra vẻ lạnh lùng, độc đáo. Nhìn tổng thể thì nó còn trông thú vị hơn chiếc váy màu trắng và màu hồng nhiều. Vậy tôi đi thay đây. Nhiếp Nhiên ướm lên ngực, thử độ dài ngắn của váy. Không quá dài, đi giày cao gót lên cũng sẽ không vấp ngã. Được, cô nhanh lên, tôi chờ cô. Nhiếp Nhiên nhìn cô ta quay người, tìm chỗ để ngồi xuống, kinh ngạc hỏi. Chị không thay sao? Theo lý mà nói, Lưu Trấn tham gia các buổi tiệc tối, trước giờ đều sẽ dẫn theo Vệ Vi. Lần này theo lệ, cũng nên là Vệ Vi chứ. Lần trước tới chỗ Rót, không phải Lưu Trấn cũng dẫn theo cô ta sao? Đây là lễ kỷ niệm của Hoắc Thị. Tôi vừa không phải là người của Hoắc gia, cũng không phải đối tác, không có tư cách tham gia. Vệ Vi mỉm cười giải thích. Nhân viên không được sao? Nhiếp Nhiên không hiểu hỏi. Vệ Vi lắc đầu. Tiệc tối của Hoắc Thị, trừ người nhà và đối tác vô cùng quen thuộc ra, không có bất cứ ai có tư cách tham dự. Thân phận như cô ta, căn bản không thể vào. Hơn nữa, cô ta cũng không muốn tham dự. Nghe nói tham gia tiệc tối đều là ông lớn của các gia tộc, trong tay có dao súng. Một khi không cẩn thận, các bên xảy ra tranh chấp, mạng nhỏ không bảo toàn được cũng là bình thường. Cô ta còn muốn sống tiếp mà. Nghiêm trọng như vậy sao? Nhiếp Nhiên không ngờ được rằng chỉ là một bữa tiệc lại canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Hơn nữa, đây sao gọi là lễ kỷ niệm công ty? Chẳng phải là lễ kỷ niệm công ty nên cùng chúc mừng với nhân viên sao? Đúng vậy. Lần này cô tới tham dự với thân phận bạn gái của Hoắc Nhị Thiếu. Đây là một chuyện chưa bao giờ có trong tiền lệ. Lần đầu ư? Rõ ràng đây là lần thứ hai cô giả làm bạn gái Hoắc Hoành rồi. Làm gì mà là lần đầu nữa? Tuy là bữa tiệc kỷ niệm, nhưng sẽ gặp người nhà của anh ta đó.

ra đó chẳng phải chịu khổ hay sao? Nhưng không phải tiệc tối này rất quan trọng ư? Nhiếp Nhiên còn muốn khuyên ngăn anh ta. Dù sao thì anh ta mặc âu phục, còn cô chỉ mặc váy. Người chết rét cũng chỉ có cô mà thôi. Chẳng phải đã có người tiếp khách hứa rồi sao? Tôi chẳng chen chân vào nữa. Hoắc Hoành nói ám chỉ, tự tay kéo bánh xe lăn đi ra phía cửa. Hoắc Mân ở cách đó không xa, thấy Hoắc Hoành rời đi như thế thì trong lòng càng thêm đắc ý. Nhưng hắn lại không biết. Thực ra sau khi Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên mặc chiếc váy kia thì không còn để tâm tới chuyện gì nữa. Giờ Hoắc Mân còn tự mình chạy tới tiếp đón khách thay anh mong còn chẳng được. Quả nhiên vừa ra tới vườn hoa, muốn ngôi sao trên bầu trời còn chẳng có, chứ nói gì tới ánh trăng. Hoắc Hoành cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô. Trời lạnh lắm, cô khoác thêm áo vào đi. Tuy rằng anh rất thích Nhiếp Nhiên ăn mặc như thế đi qua đi lại trước mặt mình, nhưng nếu cô mà bị ốm thì sẽ không tốt lắm. Nhiếp Nhiên từ chối theo bản năng. Tôi không sao. Cô làm vậy có phải là đang chê tôi tàn tật, không thể tự mình khoác cho cô được đúng không? Anh yên lặng, hơi giơ tay lên, miệng nở nụ cười đầy dự diễu. Nhiếp Nhiên bị anh hỏi thì nghẹn lời, lúc này mới không tình nguyện mà đưa tay ra cầm lấy áo. Vậy cảm ơn ngài Hoắc. Ai ngờ anh lại không có ý buông tay, kéo cô về phía mình. Nhiếp Nhiên sợ chiếc váy trên người sẽ làm cô bị hở hang quá mức, cũng sợ nếu dùng quá nhiều sức sẽ bị anh nhìn ra điều gì đó. Thế nên mới không cẩn thận ngã thẳng vào trong lòng anh. Hơi thở nam tính của anh lập tức bủa vây lấy cô. Này, Nhiếp Nhiên dãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại nghe thấy người đàn ông nói khẽ bên tai. Tôi thích dùng hành động thực tế để bày tỏ sự biết ơn hơn. Mũi anh hơi lạnh, chạm vào vành tay cô, khiến cô khẽ run lên. Nhạy cảm như thế ư? Tiếng cười khẽ của anh làm Nhiếp Nhiên tức giận. Ngài Hoắc, ngài làm gì vậy hả? Tôi không muốn tiếp tục chơi trò này nữa. Trò chơi? Trò chơi nào? Anh ta lại cài bẫy gì cô nữa sao? Nhiếp Nhiên ngẩng đầu kinh ngạc, không ngờ lại bị anh hôn lên môi. Anh ngậm chặt cánh môi cô, tay giữ đầu cô. Vài tuần qua, vì anh có việc cần phải làm nên không thể không để cô rời đi. Mà vừa rồi khi nhìn thấy cô ở ngoài cửa xe, anh lập tức thấy hối hận. Hối hận vì lúc trước đồng ý cho cô cuộc sống bình yên, làm hại anh sau khi từ Nam Thành trở về thì không còn được hưởng thụ cặp môi đỏ mọng kia của cô nữa. Một khắc đó, anh đã thầm nghĩ sẽ đóng gói cô mang về nhà, sau đó yêu thương cô. Cái bữa tiệc vớ vẩn kiểu này, anh chẳng muốn tham gia một chút nào. Nhiếp Nhiên bị anh ôm trong lòng, đang ra sức chống lại, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng khiến cho Hoắc Hoành càng cảm thấy bụng dưới nóng lên. Anh ôm chặt lấy cô, để cô không có cách nào dãy dụa được nữa. Một tay đang giữ cằm cô mạnh mẽ, ép cô phải hé răng ra. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, sau đó dây dưa về cái lưỡi thơm tho của cô. Tiếng nước bọt dây dưa nơi đầu lưỡi, khiến da đầu anh run lên, chỉ muốn tiếp tục có hành động sâu hơn. Đáng tiếc là hai tay anh không thể không thả lỏng. Cô gái này chẳng khác nào con mèo hoang, không cẩn thận sẽ bị cào xước tay ngay. Cuối cùng, sau một cái hôn thật dài, Hoắc Hoành mới lưu luyến lùi ra, nhìn Nhiếp Nhiên đang giận tái mặt ở trong lòng mình. Hoắc Hoành, lúc trước đã nói đường ai nấy đi rồi, anh lật lọng. Vừa rồi cô bị hôn một lúc nên môi hơi sưng lên, mặt vì không thể hít thở nên cũng đỏ bừng. Giọng nói ấm ách, nghe kiểu gì cũng thấy như đang nũng nịu. Hoắc Hoành cúi đầu nhìn người trong lòng cười khẽ. Đúng thế, tôi lật lọng. Anh là đồ ngụy quân tử, sói đội lốt người. Nhiếp Nhiên nghiến răng, trong mắt đầy lửa giận. Anh tì chán lên chán cô, hai người nhìn nhau. Sai, với người khác tôi đúng là tiểu nhân, nhưng đối với em, tôi là quân tử thật, chẳng qua là tôi bị nghiện. Diệp Lan, em làm tôi bị nghiện rồi. Nhiếp Nhiên kinh ngạc, trợn trừng mắt nhìn anh.